Chương 2437, chân tướng rõ ràng, 4, cầu phiếu phiếu. Chỉ cần ngươi có thể để cho Diệp Lương Thần thanh danh triệt để thối rơi, thậm chí không thể không giao ra Dược Vương truyền thừa, như vậy đằng lòng đàn chính là của ngươi. Hình ảnh bên trong, Hà Cẩm Văn mặt mũi tràn đầy kích động, trong mắt lóe ra tham lam mà tính toán quan mang. Mà vãng sinh trên quảng trường tu sĩ, vô luận có phải là Lương Thần đại quân một viên, đều chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Vợ ơ y ma là như thế âm độc mưu kế một vòng chụp lấy một vòng, tàn nhẫn lại tàn khốc, kém một chút, liền đem Lương Thần đại quân kéo vào địa ngục, cũng không còn cách nào xoay người. Nếu không phải Diệp đại thần thực lực mình đủ mạnh, nhất cử đồ bát phẩm lưu ly bảng cùng cựu phẩm linh su bảng. Nếu không phải Diệp đại thần luyện chế được thần kỳ như vậy chân ngôn đan. Kia Lương Thần đại quân oan khuất, ai có thể rửa sạch chân tướng của sự thật, lại có ai sẽ quan tâm đến lúc đó. Lương Thần đại quân ngàn người chỉ trỏ, Diệp Lương Thần không thể không mang trên lưng oan ức cùng trách nhiệm, rời khỏi đan dược thi đấu, giao ra Dược Vương truyền thừa. Nghĩ đến đây dạng kết cục, tất cả Lương Thần đại quân đầu tiên là một trận tim đập nhanh. Sau đó, chính là rời khỏi phẫn nộ Đồng Ngọc Long, la ho tư thảo mẹ nó cầu vật chúng ta Lương Thần đại quân chỗ nào đắc tội ngươi, để ngươi nghĩ ra độc như vậy tổn hại đưa tới đối phó chúng ta con mẹ nó ngươi chính là ghen ghét chúng ta Diệp đại thần A còn tự phong đại sư ta nhổ vào, cất chó còn tạm được ha ha, cái kia quân thanh nguyện cũng không phải vật gì tốt năm lần bảy lượt chèn ép chúng ta Diệp đại thần, không phải liền là ngấp nghé chúng ta Diệp đại thần được Dược Vương truyền thừa sao. Lãnh thanh nguyện nghe dưới đáy thanh âm, trên mặt gân xanh một trận bạo khiêu, phế vật Đồng Ngọc Long cái này thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn tốt đẹp như vậy cục diện, lại ngạnh sinh sinh bị Diệp Lương Thần tiện nhân kia cho thay đổi. Đúng vào lúc này, Đồng Ngọc Long kinh hoàng xin giúp đỡ ánh mắt hướng nàng nhìn qua. Lãnh Thanh Uyển cười nhạo một tiếng, không chút suy nghĩ, trực tiếp rời đi Thiên Quang Khư. Trước khi đi, tầm mắt của nàng quét trên quảng trường trong đó mấy người một chút. Những người kia lập tức hiểu ý, lớn tiếng gọi, Đồng Ngọc Long không phải thứ gì. Quan chúng ta Thanh Uyển Tiên Cơ chuyện gì đúng à? Thanh Uyển Tiên Cơ cũng là bị che đậy, các ngươi dựa vào cái gì mắng nàng ha ha? Diệp Lương Thần là đồ hạnh lâm, lưu ly, linh khu ba bảng, cũng đừng quên, khó khăn nhất luyện chế thập phẩm đan dược, bàn long bảng đứng đầu bảng nhưng vẫn là chúng ta Thanh Uyển Tiên Cơ. Hiện tại thật sự là cái gì a miêu a cẩu, cũng không cảm thấy ngại cùng chúng ta Thanh Uyển Tiên Cơ đến so. Chúng ta mới không hẹn đâu. Lãnh Thanh Uyển những người ủng hộ trong BNZ Tô Y nâng dẫm mạnh một, để Lương Thần đại quân phi thường khó chịu. Nhưng bọn hắn lúc này đã không lo được Lãnh Thanh Uyển, chỉ muốn đem Đồng Ngọc Long cùng Hà Cẩm Văn hai xuất sinh này chơi chết. Hôm nay qua đi, tên Đồng Ngọc Long từ linh su bảng bên trên biến mất. Mà Sở Thiên Hữu, QNZ lợi dụng chân ngôn đan cùng phát hiện nói dối trận, đối Lương Thần đại quân tiến hành triệt để thanh tẩy. Từ nay về sau, cái này chỉ tồn tại ngưng tụ tại Thiên Quang Khư bên trên đoàn thể, thành chân chính không thể phá vỡ tồn tại. Những cái kia có ý khác, đục nước béo cò người, cũng không còn có thể chen chân trong đó, mò được chỗ tốt. Lúc trước vẫn chỉ là quân lính tản mạn Lương Thần đại quân, tại Sở Thiên Hữu tổ chức hạ, lấy Diệp Lương Thần làm hạch tâm, lấy Bắc Quỷ Hướng Loãn, Tiêu Sái Ca, Hoa Tỷ cùng Mã Gia những người này làm hòn đá tảng, dần dần mở rộng, kiên cố. Bọn hắn QNZ sẽ tại tương lai ta nhất thời khắc, tại toàn bộ tu chân đại lục bên trên, nhấc lên ngập trời phong bạo. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Mà lúc này, tức hổn hển rời đi Thiên Quang Khư Lãnh Thanh Uyển, nhận được một cái tuyệt hảo tin tức. Ba đau răng, sáng sớm ngày mai lên hẹn trước đi nhổ răng, anh tấu chương xong.